Hóa ra, đài truyền hình nổi tiếng trên toàn quốc sẽ về trường Yên Đằng, tổ chức hoạt động tuyển chọn thần tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net